Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207. Nàng đặt ở cái bàn phía dưới tay, nhẹ nhàng vê mấy cây hoa mai tiêu, thầm nghĩ chờ đến kính rượu hỗn loạn thời điểm, thừa dịp người nhiều, ám sát rớt bọn họ mấy cái. Đến lúc đó ai biết là ai âm thầm hạ tay, Hách Liên Tình như vậy nghĩ. Tính toán đâu ra đấy, chờ khai tịch lúc sau, đại gia ăn uống đến chính hoan, cười nháo thời điểm, thừa dịp tiếng người ồn ào, lặng lẽ dùng khăn trải bàn che lại duỗi ở bàn hạ tay. Đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, hoa mai tiêu xuyên qua khăn trải bàn, vô thanh vô tức mà cọ qua không biết võ công nam nhân ống tay áo. Làm người không có nửa phần phát hiện, thẳng hướng Vương Thiết Trụ giữa lưng mà đi. Bọn họ này hai bàn ngồi đều là con em quý tộc, không có người trong giang hồ. Vương Thiết Trụ thân thể chấn động, Hách Liên Tình còn tưởng rằng liền đắc thủ, không nghĩ tới kia đồ độc hoa mai tiêu thế nhưng không đâm vào hắn phía sau lưng, thậm chí liền kia phá bố y liêu cũng chưa xuyên qua, trực tiếp bắn ngược tới rồi trên cỏ, bị một tấc lớn lên cỏ xanh vùi lấp trụ, căn bản không người phát hiện. Đại ca, làm sao vậy? Lão Ngũ quan tâm hỏi. Vương Thiết Trụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn hắn chú ý chính mình nữ tử thân phận. Một mặt cao mày sờ sờ phía sau lưng, không biết, giống như vừa rồi thứ gì đụng phải tới, lại giống như chỉ là ngứa một chút. Còn đừng nói, Đường Hân từ thấy hắn kia trương không thế nào nam nhi khí mặt, liền bắt đầu dạy hắn như thế nào giả thành hắn muốn cơ bắp cường tráng nam. Trước ngực phía sau lưng cắp một khối ván sắt, có thể làm chính mình thân hình càng hiện khí thế. Vì tỏ vẻ thành ý, nàng còn đem chính mình dùng quá, đã bị không thể hiểu được ngoại lực làm cho có điểm vặn vẹo biến hình ván sắt quy ra tiền bán cho hắn, còn đừng nói, như vậy một dịch dung, hắn tựa hồ liền thật sự biến thành trong tưởng tượng cơ bắp tráng hán. Đối bàn Hách Liên Tình hết sức giảo một chút khăn tay, lại cầm lấy đệ nhị chi hoa mai tiêu, lần này thay đổi phương hướng, hướng bàn hạ hướng tới mặt nạ lão tam bắn tới. Bọn họ này bàn vừa lúc đã bảy chén đũa, cần mẫn thành thật lão tam đã đứng dậy, cầm bọn họ chén đũa, nâng bước hướng nơi xa thịnh cơm đồng thau đôn tiểu bước lưu đi. Tưởng đuổi ở một khắc bát người phía trước, cứ như vậy, đệ nhị tiêu chát ở ghế dựa trên đùi, bị khăn trải bàn che hạ. Không người phát giác, Hách Liên Tình nắm dư lại hai quả phi tiêu tay, dùng sức nắm, đã run rẩy. Này nhóm người thật là vận khí tốt, trên người còn có cái gì thần cấp hộ giáp không phải. Nàng không hề đại ý, cầm lấy chén rượu, hướng bọn họ mấy cái đi qua, trong mắt tiệm lộ một mặt nhàn nhạt cười. Mị ý thiên thành, vài vị hào kiệt trên người đều mang theo một cổ dũng cảm tiêu sái chi khí. Chính là người trong giang hồ, Vương Thiết Trụ sợ bị này đó thế ra con cháu nhận ra chính mình không phải đáp ứng lời mời tiến. Đến khách khứa, sờ soạng một chút cái mũi, khụ, đúng là, Hách Liên Tình thuận thế đi tới hắn bên người. Trong mắt mang theo một tia hưng phấn cùng giảo hoạt, vây quanh hắn chuyển động hai vòng, tin hay không ta có thể thí ra ngươi võ công, cổ đại không biết võ công người. Có thể từ đối phương lòng bàn tay chung cái kén độ dày tới phỏng đoán đối phương nội lực. Mà nàng đã lấy lòng độc dược, chế thành dược nước đồ nơi tay móng tay thượng. Chỉ cần Vương Thiết Trụ chịu duỗi tay, nàng một véo một chát, ở 30 phút trong vòng, cũng đủ thần không biết quỷ không hay thu phục bọn họ mấy cái. Chờ đến dược hiệu phát tác, bọn họ biết đến liền chậm, vô lực xoay chuyển trời đất. Mà Vương Thiết Trụ trên thực tế căn bản không có nội lực. Nghĩ thầm chẳng lẽ cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu là hoài nghi bọn họ giả thân phận. Vội vàng bắt tay lùi về tay áo. Ta tin, chúng ta đều tin, nhưng võ công loại sự tình này, tựa như nữ nhân tuổi giống nhau, thuộc về chúng ta người giang hồ riêng tư. Tiểu nha đầu biết chúng ta là đại hiệp là đến nơi. Đừng tò mò quá nhiều, hắn túng. Hắn kỳ thật căn bản không có nội lực cho nàng thí nghiệm mơ siêu tục ngữ nói vật họp theo loài. Ai biết Châu Vô Cực mời đến người đều là chút cái gì quái vật. Bọn họ vẫn là điệu thấp điểm hảo. Hách Liên Tình vẫn cứ cứng đờ dơ chăn. Trên mặt nguyên bản khéo léo mà mang theo ba phần mị hoặc nhu mỹ tươi cười. Có chút tan vỡ. Chương 236 từ trước ký ức Hách Liên Tình cầm cái ly tay đã cứng đờ. Lại vẫn như cũ không có thể bắt lấy trước mắt này bốn cái không rõ trạng huống thái kê. Tiệc tối còn ở tiếp tục, bên này biên giác giác thượng một bàn, cũng không đưa tới bao nhiêu người chú ý. Châu Vô Cực vẫn luôn bận rộn phân phó đi xuống, hoàn thành cuối cùng bố trí. Không bao lâu, mấy cái tôi tớ đem một trận gỗ đỏ quan tài nâng đi lên. Tức khắc, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu qua đi. Hiện giờ kết âm thân sự, đảo không phải không phát sinh quá, nhưng, giống nhau chết cái kia đều là quyền cao chức trọng, sống cái kia là vì leo lên thế lực, mà Châu Tiên Sinh, lại là vì kỷ niệm, ai, đáng tiếc nàng danh hào, cùng nàng cùng nhau trầm miên xuống mồ, liền tính ở ngay lúc này, trừ bỏ chúng ta này đó thân cận người, liền tính là những cái đó chịu quá nàng ân huệ người trong võ lâm. Sợ cũng không biết nàng là ai, Trộm Thánh lắc đầu. Cầm lấy trên bàn cái ly, lại phát hiện bên trong rượu không biết khi nào đã đổi thành khổ trà. Này Châu tiểu tử, ai, cũng coi như là hiếu kính. Hắn không nghĩ lại nhìn thấy tiểu đồ đệ kia khẩu quan tài. Quay mặt đi đi, nhìn bãi mãn bàn tiệc to như vậy đất trống. Bỗng nhiên phát hiện, nơi xa nhiều một ít bóng người, chính giấu ở trong rừng. Đó là Châu tiểu tử chuẩn bị, tưởng thật đúng là chu đáo, liền đột phát trạng huống đều nghĩ kỹ rồi, một chút đều không cần phải hắn lão nhân ra lo lắng. Nếu là tiểu đồ đệ ở, hắn phỏng chừng cũng sẽ yên tâm đem nàng giao cho hắn. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, Đường Hân cảm thấy, bên tai tựa hồ có chút ồn ào thanh âm, ăn uống linh đình, nhất phái không khí vui mừng. Tựa hồ không thuộc về trước mắt thế giới này, ánh mắt trời bắn thẳng đến xuống dưới, không trung một mảnh xanh thẳm, ven đường ô tô như nước chảy, nàng ôm một sấp văn kiện giấy, ngơ ngác đứng ở một tòa đại lâu trước, nửa ngưỡng đầu, phảng phất giống như cách một thế hệ, nguyên bản thanh tỉnh đầu óc, thế nhưng có vài phần mơ hồ, tựa hồ phân không rõ chính mình ở đâu. Đối cái này xa lạ mà lại quen thuộc thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Nàng dừng một chút, rồi sau đó, đi theo chính mình tiềm thức, về phía trước thử tính đi rồi một bước nhỏ, trong suốt pha lê đại môn tự động hướng hai bên tách ra. Trước đài tiểu tỷ tỷ mỉm cười cùng nàng chào hỏi, 001, quả nhiên mỗi lần nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ đều là ngươi, nàng tựa hồ cũng không thể tùy tâm. Sở dục khống chế chính mình, trong đầu tuy rằng vẫn là loạn, thân thể lại không tự chủ được mà làm ra phản ứng. Hướng nàng chào hỏi, đi hướng thang máy, xuyên thấu qua thang máy hai phiến gắt gao khép kín màu bạc kim loại môn. Có thể thập phần rõ ràng thấy chính mình ảnh ngược, loại cảm giác này thập phần chân thật, không giống như là mộng. Đối diện cái kia nàng, thiếu chút giỏi giang, nhiều chút trúc trắc. Nhìn qua thập phần tuổi trẻ, giống như là 15-6 tuổi thiếu nữ, ăn mặc một thân thiển lam vận động phục, này, là địa phương nào, nàng giống như hơi hơi đã nhận ra cái gì không thích hợp. Trong lúc nhất thời rồi lại nói không nên lời, chỉ bằng bản năng thừa thang máy, tới rồi tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra thời điểm, trước mắt đỏ sậm mà lại hoa lệ nhung thảm. Hơn nữa kim hoàng sạch sẽ sáng trong sàn nhà ảnh ngược. Làm người phảng phất tiến vào một cái tân thế giới. Trần nhà đèn treo thủy tinh. Sái lạc hạ màu da cam ánh đèn. Cổ xưa mà lại thần bí. Một người nam nhân thẳng tắp đứng ở lối vào. Nhìn thấy nàng, hơi hơi gật đầu, lại yêu nhã duỗi tay. Chặn nàng đường đi, ta muốn gặp Zết. Đường Hân lúc này ngữ khí. Tựa hồ cũng không giống nàng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lại vẫn cứ nhẫn nại tính tình, tận khả năng lễ phép. Lúc này nàng, càng hiện mũi nhọn, cũng không như vậy trầm ổn. Chỉ là kia phó bình đạm biểu tình, vẫn như cũ có hiện giờ một chút bóng dáng. Đường Hân bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Hiện tại, từ trước, bất quá thực mau, loại này kỳ quái ý niệm đã bị tiềm thức hủy diệt. Trước mặt nam tử hoành chắn cánh tay vẫn chưa buông. Rét tiên sinh trăm công ngàn việc, không phải tùy tiện người nào đều có thể thấy. 001, thỉnh trở lại chính mình nên ở vị trí, nàng nhẹ nhàng chọn một chút mi. Vẫn như cũ nhẫn nại tính tình, trước sau như một bình tĩnh ngữ khí. Ta có chuyện quan trọng muốn đơn độc hội báo, tiên sinh không nghĩ gặp ngươi, nhưng ta muốn gặp hắn, mời trở về đi, không cần lại làm vô vị dây dưa. Vậy được rồi, Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt, chậm rãi xoay người, liền ở trước mắt nam nhân lơi lỏng xuống dưới nháy mắt. Đột nhiên một cái sau toàn đá, nam nhân tiếp chiêu nháy mắt, nàng lại giống như một đuôi cá chấm đen, một cái hất đuôi, từ hắn bên người lưu đi vào. 001, ngươi, nam nhân vốn dĩ muốn đuổi theo, lại như là nhận được cái gì mệnh lệnh giống nhau, cuối cùng vẫn là lui về cạnh cửa. Đường Hân đi vào an tĩnh hành lang, bốn phía không ai, hai bên đều là một phiến phiến tương đồng đại môn, trên cửa bò đầy phức tạp mà lại thần bí hoa văn. Mà trước mặt, thẳng tắp hành lang đối diện địa phương, là hai phiến màu đen nhắm chặt đại môn, cùng hai bên môn bất đồng, nó ở dẫn nhân chú mục đồng thời, cho người ta một loại trang trọng uy nghiêm cảm, thuần hắc phì đế. Trên cửa không có bất luận cái gì khác hoa văn trang sức. Chỉ có một phen đại đại X, bị xoát thành màu xám trắng. Càng là đến gần, liền càng là có một loại khác cảm thụ. Trong không khí mãnh liệt cảm giác áp bách, làm nàng có chút không thở nổi. Nơi nơi đều là màu cam ánh đèn, cho người ta một loại cổ xưa cảm. Nàng cảm thụ không đến chút nào ấm áp, bởi vì kia thay thế không được thái dương. Đây là một cái không có ánh mặt trời, hoàn toàn phong bế không gian, từng bước một, từ hành lang này đầu đi hướng kia đầu, thẳng đến bừng tỉnh gian đẩy ra kia nói bị coi là cấm kỵ đại môn. Nàng như là hao phí suốt đời sức lực, lại như là hạ định rồi nào đó quyết tâm mơ siêu kia đem đại đại xoa. Bị nàng từ trung gian đẩy ra, cho người ta một loại mũi tên quỷ dị ảo giác. Quả nhiên là ngươi, màu đen ghế dựa, mềm mại lưng ghế thượng dựa vào một người nam nhân, bởi vì trong nhà ánh sáng quá mức ảm đạm, làm nàng chỉ có thể thấy một cái cả người khóa lại màu đen bên trong ám ảnh. Cao dài thân hình cùng màu đen tây trang, làm hắn mặc dù là ngồi, cũng có thể cho người ta một loại lực áp bách, hắn tiếng nói rõ ràng trầm thấp, không mừng không giận, ở an tĩnh trong không khí tản ra. Tựa hồ đã sớm biết, cửa kia tầng phòng tuyến đối nàng mà nói thùng rỗng kêu to. Là ta, Đường Hân nhìn đến hắn, ra vẻ chấn định, nhẹ nhàng về phía trước đi rồi hai bước, ở bên cạnh bàn buông xuống văn kiện, tận lực dùng bình tĩnh miệng lưỡi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không yên tâm có thể xem qua một lần khi nào. Chúng ta quan hệ liền đủ nói này đó. Nam nhân cùng nàng cách không đến 3 mét khoảng cách. Cười lạnh một tiếng, cho ta một cái cơ hội, dựa vào cái gì? Ta có thể chứng minh ta chính mình, thật là kiêu ngạo, màu đen ghế xoay nhẹ nhàng di một chút. Một đạo ánh mắt rốt cuộc dừng ở nàng trên người, nhàn nhạt, mang theo một tia thưởng thức, lại như là ích quang giống nhau. Sắc bén đến có thể xuyên thấu cốt tủy, Đường Hân cực lực muốn thấy rõ ràng nam nhân bộ dạng. Nhưng, góc độ này vừa vặn tốt. Làm một bó không biết chỗ nào thấu tới quang, đem nam nhân lạnh lùng khuôn mặt thượng biểu tình bao phủ. Nàng chỉ có thể thấy rõ một cái quen thuộc mà không lưu tình chút nào hình dáng. Gợi cảm môi mỏng nhẹ nhàng trương một chút, lần sau nhớ kỹ, không có ta cho phép, tự tiện xông vào tiến nơi này người, liền cho cốt đều thừa không dưới, đã là đuổi người tư thế. Vì cái gì không cho ta đi rèn luyện? Đường Hân nhịn không được mang theo một tia giận tái đi. Đôi tay chống ở màu đen bàn làm việc thượng, mang theo chất vấn ngữ khí. Thân thể trước khuynh, tư lịch không ta cao, huấn luyện thành tích so với ta kém. Đều đến các thế giới ra nhiệm vụ, vì cái gì ta còn muốn lưu tại tổng bộ làm không quan trọng gì tạp sống. Ở bàn làm việc đối diện màu đen trên ghế nằm, nam nhân yêu nhã mà đứng lên. Hiện ra hắn kia cao dài thân hình, nghịch quang, đối mặt nàng, theo hắn đứng lên, nàng bên này khí thế đột nhiên lùn đi xuống, ngươi là ở nghi ngờ ta quyết định. Hắn lời nói khinh phiêu phiêu, hiện không ra cái gì cảm xúc, lại làm người vô cớ một trận dùng mình. Đường Hân cả người tản mát ra một loại trầm tĩnh khí thế. Nhẹ nhàng hạp mục, trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc nhẹ giọng nói. Không dám mơ siêu, nam nhân chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ. Ta xin từ chức, nàng trước sau như một bình tĩnh nói. Z tiên sinh, đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngài, nơi này hắc ám đến làm người thở không nổi. Cho dù có như vậy một đường quang minh tồn tại, cũng cơ hồ làm nàng bị lạc tự mình. Z kia một bộ, làm người không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng có thể cực đại trình độ thượng bảo trì công tác hiệu suất. Nhưng, nàng trong lòng vẫn như cũ không ủng hộ. Hơn nữa nàng những cái đó ra nhiệm vụ đồng bọn một đám ly thế. Càng làm cho nàng đối nơi này cơ chế bất mãn. Vì cái gì chân chính có năng lực người, chỉ có thể ở tổng bộ giúp này đó đại nhân vật chạy chân. Hắn chẳng lẽ không biết, nàng nghĩ nhiều cùng những cái đó các đồng bọn cùng nhau. Sóng vai chiến đấu, rét trong tầm tay sứ men xanh ly, ở an tĩnh lạnh băng trong không khí, đột nhiên vỡ vụn, ta cực cực khổ khổ đem ngươi bồi dưỡng thành no, một tinh anh. Không phải kêu ngươi như vậy hồi báo ta, rét không giận phản cười. Trương Dương mà lại tùy ý, trong mắt lạnh lẽo lại ở từng giọt hội tụ. Dù cho lúc này nhìn không tới hắn biểu tình, kia giống như thực chất ánh mắt. Cũng làm nàng lưng như kim chích, ngươi hôm nay nếu là bước ra này phiến môn, ta sẽ làm ngươi hối hận. Đường Hân thẳng thắn sống lưng. Dù cho khẩn trương đã tràn ngập đại não mỗi một cây tế huyền, cũng không lộ ra nửa điểm khiếp đảm, hướng hắn cúc một cung. Ta sẽ chờ kia một ngày, Đường Hân, liền ở nàng sắp đi ra kia phiến lệnh người sờn tóc gáy màu. Đèn đại môn khi, hắn đột nhiên kêu như vậy cái tên. Đường Hân đột nhiên quay đầu lại, trong đầu điện quang hỏa thạch mà hiện lên đã mơ hồ không rõ ký ức. Về nàng cùng một cái khác màu đen áo gió nam nhân hình ảnh đoạn ngắn. Ở chân, kinh hô, ngươi là, hắn như thế nào biết nàng tên, trừ bỏ trong sơn cốc cho nàng đặt tên nam nhân kia. Như thế nào sẽ có người khác biết nàng tên. Cùng lúc đó, trầm trọng màu đen đại môn, phanh, mà một tiếng. Tự động ở nàng trước người đóng lại, kín kẽ, làm nàng trước mắt lâm vào một mảnh thình lình xảy ra trong bóng tối. Người không có cơ hội đi ra ngoài, rét bỗng nhiên trở nên ôn nhu lưu luyến tiếng nói. Trong bóng đêm lại lệnh người không rét mà run, hắn nhẹ nhàng tiếng cười, thành nàng duy nhất có thể phân biệt hắn nơi phương vị tiêu chí. Đường Hân trong lòng cảnh giác vạn phần, không nghĩ bại lộ ở trước mặt hắn. Mới vừa một dịch bước chân, trước người lại nhiều một đạo cực cụ lực áp bách hơi thở. Ngươi, còn chưa đủ tư cách, hắn thế nhưng không cần dùng mắt thấy. Dễ như trở bàn tay tìm được rồi nàng phương vị, một tay đem nàng ấn ở ván cửa trước, trên cao nhìn xuống rũ mắt nhìn xuống nàng, kia thúc duy nhất ánh sáng vừa vặn đánh vào hắn bên cạnh người. Làm nàng thấy rõ hắn bên tai màu đen sợi tóc. Thậm chí có thể nhìn đến kia đao tước hoàn mỹ nửa khuôn mặt. Như có như không cười lạnh, chương 237 Đường Hân xác chết vùng dậy. Hết chương.